Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tuyệt Mình, Lệ Thủy, Diễm Châu, Phương Thúy. Giàu sang đến nơi lại phải nhờ tới tay của chị Trọng, phù thủy Quỳnh Giao. Tôi muốn xem lại cuốn băng một lần nữa, nghe lại những bản nhạc mà người ta đã hát cho ta chẳng mấy khi. Đúng, chẳng mấy khi mà được cả 4-5 giọng ca vàng hát tặng mình. Cuốn băng được chiếu lại, ồn ào, cười nói, hát ca. Và kìa, đã tới chỗ Diễm Châu hát ca khúc ngậm ngùi. Rõ là trông gà hóa quốc, một phù thủy thành hai. Tôi vừa nhấp rượu vừa lẩm bẩm một mình. Và kìa, Diễm Châu vừa ca dứt, đang bước xuống khỏi sân khấu, thì bỗng nhiên tôi giật mình vì vừa thấy một bà phù thủy, trang phục giống hệt Quỳnh Giao đi theo sau nàng. Tôi liếc nhanh sang chỗ Quỳnh Giao, cô đang cúi xuống thối tiền cho mấy người mua sách. Lạ quá, bà phù thủy kia, nón rộng vành đang len lỏi đi giữa hai dãy bàn, ngang qua chỗ ông nội các cháu ngồi, qua tấm gương mà nhà tôi nhắc tới lúc nãy. Tôi bất chợt nhìn vào tấm gương tương đối sáng rõ dưới ánh đèn vàng nhạt. Trong đó, hình ảnh của một số quan khách đang linh động, nhưng lại không hề thấy hình ảnh của người phù thủy lúc nàng đi ngang qua chiếc gương. Tôi lạnh người. Phút chốc, bóng nàng ra khỏi vùng thu hình, đèn pha cũng vừa bật sáng. Và mọi người vẫn cười nói vui vẻ, ồn ào, chẳng ai để ý đến một nàng phù thủy thứ hai vừa xuất hiện bên mình. Tôi hồi hộp rewind cuốn băng, cho chiếu lại một lần nữa. Khúc phim quan trọng. Nhưng lạ thực, lần này lại chỉ thấy Diễm Châu bước xuống một mình. Căn phòng trở nên lạnh lẽo vô cùng, tôi phát run lên vì sợ. Một mối hoang mang chợt đến, người đi qua trước gương là Quỳnh Giao, hai người đang thối tiền ở gần bàn, mấy bạn báo trống đồng là Quỳnh Giao. Vì tôi bỗng tin rằng trong một hai nàng chính là ma cỏ. Và có thể, lúc nào đó nàng ta cũng đã từng cùng Quỳnh Giao bán sách giúp tôi. Ở đâu đó mà nào ai hay biết. Ôi tấm thịnh tình âm dương ngàn đời làm sao quên. Tôi cúi đầu mà nước mắt rưng rưng. Alo, ông Linh hả? Tôi nhận ra tiếng của Mạnh. Gớm, hôm nay cụ cậu ăn nói chững chạc thế. Chả bù mỗi khi. Mỗi lần nhắc ổng điện thoại lên là một điều này ma cỏ, hai điều này ma cô. Là những tên thân tình mà bạn hữu thường dùng để gọi đùa tôi. Tôi cũng lấy giọng nghiêm chỉnh để trả lời. Dạ, tôi nghe đây. Bên kia Mạnh chậm rãi nói. Này, ông cụ mất rồi. Có lẽ đây là một tin mừng chăng? Bà của Mạnh bị hôn mê đã hơn 5 tháng nay. Bạn bè ai cũng ái ngại cho gia đình hắn. Ông cụ sống dở chết dở, làm cho con cái mệt vô cùng. Trong những ngày này, bệnh nhân chỉ sống nhờ những phương tiện trợ sinh y khoa như là máy hô hấp, những bịch nước biển được truyền liên tiếp. Nếu lấy những dụng cụ y khoa này ra, bệnh nhân sẽ chút hơi thở liền. Nằm nhà thương vừa tốn phí, anh em Mạnh lại phải thay phiên nhau túc trực săn sóc ngày đêm, nhiều khi như dở cả công ăn việc làm. Mà tình trạng cụ lại hoàn toàn vô vọng, chỉ nằm chờ chết thôi. Tuy nhiên không ai dám quyết định để bác sĩ thôi cung cấp phương tiện trợ sinh để cụ ra đi. Tôi cũng đã vào thăm cụ nhiều lần, trông thực tội nghiệp. Bây giờ được tin cụ mất, tôi thực tình thấy đáng mừng. Nhưng chẳng lẽ lại nói, tao chia vui với mày nhé. Vì thế tôi cũng lấy giọng trang trọng để nói. Mạnh, mình gửi lời chia buồn cùng gia đình bên đó nhé. Giọng Mạnh buồn buồn. Cảm ơn Linh. Cụ hiện nằm ở đâu? Ở nhà đón Mission, đường Reed đó. Biết rồi, tối nay tôi sẽ lại đó với cậu. Mạnh như nhớ ra điều gì hỏi. Khuya nay cậu có rảnh, ở lại muộn một chút với tôi được không? Chả là mình phụ trách cảnh sát cụ tối nay, mấy ông anh chưa xin phép sở làm. Tôi không ngần ngại nhận lời liền. Được chứ, ăn tối rồi tôi tới ngay. 7 giờ tối, tôi tới nhà quán Mission trên đường Reed. Ông cụ vừa mới mất, chưa phát tang nên Mạnh vẫn còn vận y phục bình thường. Quan tài nằm ở đầu phòng, giữa những hàng nến mới thắp, vài bình bông của gia đình đặt quanh cụ. Khách khứa chỉ mới lưa thưa vài ba người rất thân tình. Vì thế độ 8 giờ tối đã không còn ai thăm viếng. Căn phòng quan sát trở nên rộng rãi, trống vắng. Mạnh đang lùi húi xếp lại mấy vòng hoa vừa được gửi tới. Lúc này tôi mới có dịp tiến lên bên quan tài nhìn kỹ lại xác cụ. Ở đây, kỹ thuật tẩm liệm thực giỏi. Họ bơm xác bằng thuốc khiến mặt mày người chết hết hốc hác. Tô son điểm phấn nên da rẻ trông thật hồng hào, tươi nhuận hơn cả lúc còn sống. Đầu tóc trải tươm tất. Ông cụ vẫn một bộ com lê màu xanh nhạt, thắt chiếc cà vạt đỏ tươi, to như là con khô mực. Kiểu cà vạt này tuy bây giờ đã lỗi thời nhưng rất thịnh hành vào thập niên 70. Chính tôi cũng còn giữ một chiếc làm kỷ niệm mang từ Việt Nam mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.